Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2004, ngươi thật có ánh mắt ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này, có một đầu tiểu thương Vân Giao, cũng đi tới bọn hắn trước mặt, thiếu niên nói, phụ thân, muội muội dường như rất ưa thích người kia, hắn trên người có yêu chủ khí tức. Bên cạnh cái kia nam tử trung niên nói, thiếu niên kinh ngạc hỏi, vậy hắn thật là yêu chủ phu quân? Không dám khẳng định, cái này vài câu đơn giản đối thoại, cũng khẳng định Mạc Liên Thành thân phận. Lão Phong Tử lại phải rơi cái cằm, đơn giản vài câu, lộ ra tin tức cũng không ít. Chỉ gặp Mạc Liên Thành trước mắt, cùng thương lão chào hỏi một tiếng. Thương lão chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Mạc Liên Thành, không có nhiều lời, cũng không để ý tới hắn làm thế nào sự tình. Phút chốc, có một đạo nhỏ bé lưu quang từ Mạc Liên Thành trên người bay ra, tốc độ cực nhanh. Nhanh đến mức người bình thường bắt không đến. Mà cái này lưu quang một cái chớp mắt lúc xuyên thấu sơn động nham thạch, tiến vào trong động. Thương lão bỗng nhiên hù dọa, nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành, gầm thét. Ngươi làm gì, vừa rồi đi vào là cái gì? Nếu như không phải cố kỵ tiểu tử này vừa rồi một câu kia. Thê tử, đoán chừng hiện tại hắn sẽ trực tiếp diệt hắn, mấu chốt thời khắc, là ra không được bất kỳ sai lầm nào. Mạc Liên Thành nghi hoặc, nghĩ đến thánh đàn, một sợi thần thức tiến vào cửu tiêu tháp, quả nhiên phát hiện cửu tiêu tháp thánh đàn biến mất. Chỉ còn lại có đan huyền tử một người tại 9 tầng tu luyện. Hiện tại không cần thánh đàn, đan huyền tử thần hồn cũng có thể thời gian dài tại bên ngoài. Lúc này, Mạc Liên Thành khách khí nói, thương lão không cần lo lắng, đi vào đồ vật, vốn là, ta vợ linh khí, có tính không là linh khí, cái kia thánh đàn. Mạc Liên Thành cũng nghĩ không ra hắn thuộc về cái gì, còn cái gì dùng. Linh khí, thương lão giống không quá tin tưởng, tới nơi này bế quan trước, vợ lo lắng ta tại bên ngoài gặp gỡ phiền phức, liền đem linh khí tạm thời lưu ta phòng thân. Cái này giải thích mặc dù không phải toàn bộ, cũng có thể miễn cưỡng nói qua được đi. Thương lão lắng nghe bên trong tình huống, không gặp dị dạng. Tạm thời tin tưởng Mạc Liên Thành thuyết pháp, qua một hồi sau. Mạc Liên Thành có chút do dự, là lưu lại, vẫn là rời đi. Khúc Đàn Nhi hiện tại, có cái kia hai cái thanh niên che chở, hẳn là sẽ không có vấn đề đi. Mà hắn thì sao, thời khắc này, Lão Phong Tử cũng yêu thương, hắn một cái kéo lấy Mạc Liên Thành, hỏi. Tiểu tử, đi theo ta một chuyến, có mấy lời muốn nói với ngươi. Hắn khẳng định phải hồi đan tháp, mà hắn luôn luôn cùng Tư Mã Trọng đều không được tốt lắm. Tư Mã Trọng cũng không dám bắt hắn như thế nào. Nhưng là, Mạc Liên Thành không bình thường, khả năng đã khiến người ta lưu ý tới. Mạc Liên Thành suy nghĩ một chút, cũng cùng Lão Phong Tử rời đi một hồi. Trung niên nữ tử cảm thấy mình lưu lại cũng vô dụng, cũng liền đưa ra cáo từ. Rất nhanh, nàng liền rời đi. Trên đường, Mạc Liên Thành nói, trưởng lão, có chuyện nói thẳng, chúng ta trước tiên rời đi, tại bên ngoài lay một cái. Lão Phong Tử mang theo Mạc Liên Thành đi ra ngoài trăm dặm. Trước mặt người khác lay một cái, không có trở về đan tháp. Lựa chọn một cái ẩn nấp địa phương, hai người ngồi xếp bằng xuống tới, quyết định phải hào hào nói một chút. Tiểu tử, lần này, nói thật với ta, ngươi còn có bao nhiêu bí mật? Không có bí mật lớn nhất chính là ta mang mấy người tiến vào đan tháp. Mấy cái, Lão Phong Tử chấn động phải rung động, cắn răng hỏi. Làm sao mang, không gian linh khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành hơi chút ngượng ngập, tiểu tử thúi, Lão Phong Tử một cái theo thói quen động tác muốn gõ đi qua. Nào có thể đoán được Mạc Liên Thành sớm có phòng bị, nháy mắt lùi lại mấy bước, tránh đi một kích này. Trưởng lão, đánh người đừng gõ đầu, sẽ ngốc, tiểu tử ngươi quá thông minh, liền nên gõ ngốc một chút. Lão Phong Tử giận mắng. Hắn còn tưởng rằng tiểu tử này rất thành thật, kết quả còn giấu giếm nhiều như vậy. Thật tức chết hắn, cách chương.